Kình Thiên Kiếm Đế, chương 965, ta thật chỉ là ăn một con cá. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch lấy lôi đình tốc độ giết Bạch Thần, Võ Thanh, Sở Ý, Chu Côn, Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long đám người. Sợ đến xung quanh một đám đê cấp võ ý võ giả chật vật chạy trốn đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn lấy bọn hắn ly khai. Lâm Bạch nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không có đi đuổi giết bọn hắn. Toàn bộ chiến trường bên trong, cũng chỉ có đứng ở tương đối xa xa Đao Ma. Lúc này còn để lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn về phía Đao Ma, mỉm cười, cũng không có xuất thủ ý tứ. Trước đây Chu Côn đám người động thủ truy sát Lâm Bạch thời điểm, Đao Ma cũng không có xuất thủ, mặc dù hắn một mực theo. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ đối Lâm Bạch xuất thủ ý tứ. A hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đao Ma nhìn thấy Lâm Bạch giết Chu Côn đám người sau, cười đi tới, ta đều từng nói với bọn họ, gọi bọn hắn đừng tới chọc giận ngươi. Bọn hắn không những không nghe, ngược lại muốn cùng ngươi kết xuống mối thù. Lâm Bạch cười nhìn lấy Đao Ma, cười nói, ngươi thật giống như đối ta rất hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đao Ma lắc lắc đầu nói, cũng không phải là ta đối với ngươi rất hiểu, là có một người đối ngươi rất hiểu. Nàng đã từng đi qua lĩnh đông, đã từng cùng ngươi chém giết. Đáng tiếc nàng bị thua. Ai? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đao Ma lắc đầu nói rằng, ta không nói, ngươi đừng hỏi, tất nhiên thiên cung đã kết thúc, vậy ta liền cáo từ. Đao Ma ôm quyền thi lễ, thân hình hóa thành điểm điểm bạch quang, biến mất ở võ ý sơn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Đao Ma ly khai võ ý sơn, Lâm Bạch khẽ gật đầu, cái này Đao Ma trong miệng cái kia cố nhân. Hình như là cùng Lâm Bạch nhận thức ách, hơn nữa quan hệ không cạn, có ít nhất thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng Đao Ma không nói ra người này tên, cái này khiến Lâm Bạch có chút không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôi được, không đi nghĩ, nên rời đi. Lâm Bạch xuất ra lệnh bài thân phận, nói rằng, tứ bảo, ta muốn ly khai võ ý sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tứ bảo đáp lời, người trước mắt tại võ ý sơn bên trong tu luyện 27 ngày. Tổng cộng tiêu hao 27.000 tích phân, lấy tự động từ ngươi lệnh bài thân phận bên trên khấu trừ. Tại đây truyền tống ngài ly khai võ ý sơn. 27 ngày sao? Có một cái không sai thu hoạch, cái này 27 ngày không có uổng phí tới. Lâm Bạch cười nhạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như tại ngoại giới khổ tu, muốn để Lâm Bạch từ tam giai kiếm ý tu luyện tới cửu giai kiếm ý lời nói, đừng nói 27 ngày, coi như là 5 năm, sợ rằng đều khó khăn. Thật là đi tới võ ý sơn bên trong mới 27 ngày, Lâm Bạch liền từ một cái tam giai kiếm ý hạ cấp võ giả tấn thăng đến cửu giai kiếm ý cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chút nào khoa trương nói, nếu như Lâm Bạch tại tới võ ý sơn lời nói, vô luận là cái này võ ý sơn cái nào một cái góc, Lâm Bạch đều sẽ giống như vương giả đồng dạng quân lâm thiên hạ. Bởi vì tại đây võ ý sơn bên trong, trên cơ bản đã không có người là Lâm Bạch đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, Lâm Bạch bây giờ đã là cửu giai kiếm ý, nếu như võ ý sơn bên trong không có quá lớn cơ duyên lời nói. Lâm Bạch chắc là sẽ không lại tới. Trừ phi, thiên cung lại xuất hiện lần nữa. Lâm Bạch có lẽ sẽ lại vào võ ý sơn. Đi thiên cung tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, thiên cung xuất hiện, cũng không có bất kỳ thời gian định luật. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào ép buộc nó xuất hiện. Hết thảy đều phải xem cơ duyên. Lần này thiên cung xuất hiện sau khi. Lần tiếp theo xuất hiện. Lại không biết là lúc nào. Có lẽ là ngày mai. Có lẽ là một năm sau. Có lẽ là 10 năm sau. Ai biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ông. Lâm Bạch cảm giác được chính mình huyễn thân tại đây tiêu thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại võ ý sơn xuống cái kia trong phòng nhỏ. Ngồi xếp bằng Lâm Bạch chậm rãi dương đôi mắt. Trở về. Lâm Bạch đứng lên. Từ trước mặt trên bình đài đem lệnh bài thân phận lấy xuống sau. Trực tiếp ra khỏi phòng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyễn Kim Huy. Lăng Sương. Thiên Sơn Vân. Xích Hổ đám người ly khai võ ý sơn bên trong. Liền tại võ ý sơn bên ngoài tụ hợp đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng không biết Lâm Bạch sư đệ cùng Kiếm Nhược Hàn sư muội vừa không có chạy ra Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long truy sát. Nguyễn Kim Huy có chút lo lắng nói rằng. Một khi bọn hắn chạy đi. Lấy thực lực bọn hắn tại cộng thêm bây giờ trước nhiệt sa mạc bên trên nhiều như vậy linh khôi. Bọn hắn nhất định sẽ tại trong thời gian ngắn đạt được một cái hoàn toàn mới cao độ. Lăng Sương Trang nghiêm nghiêm mặt nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vậy thì quá tốt. Chỉ cần bọn hắn tăng cao tu vi. Liền có thể cho là chúng ta báo thù. Làm thịt Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long hai cái này rác rưởi. Xích Hổ bĩu môi, trong ánh mắt tản ra sát ý nói đến. Thiên Sơn Vân lúc này nhìn về phía xung quanh, yếu ớt nói rằng, các ngươi phát hiện không có. Bây giờ tại võ ý sơn xuống, tới thật nhiều cao giai võ ý cường giả a, hầu như đều là từng cái đạo quán bên trên đỉnh tiêm đệ tử. Hơn nữa đều là trên bảng xếp hạng cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyễn Kim Huy nói rằng. Đúng vậy. Đây là vì sao? Nguyễn Kim Huy cùng Xích Hổ bọn người là nhìn bốn phía. Bọn hắn nhìn thấy rất là nhiều cường giả. Không hẹn mà cùng tiến vào trong căn phòng nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn hắn cước bộ vội vội vàng vàng. Sắc mặt mừng như điên. Tốc độ cực nhanh đi võ ý sơn. Nửa canh giờ sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiếm Nhược Hàn ly khai võ ý sơn. Đi ra liền nhìn thấy Nguyễn Kim Huy đám người. Kiếm Nhược Hàn sư muội. Người đi ra. Lâm Bạch đâu? Nguyễn Kim Huy vội vàng đi lên vấn đáp. Lúc này võ ý sơn bên trong đã đi rất nhiều cường giả. Bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Nhược Hàn nhìn về phía Nguyễn Kim Huy nói rằng. Nguyễn Sư Huynh, là đăng thiên cung xuất hiện. Trước mắt trước nhiệt sa mạc bên trên hội tụ đại lượng cường giả. Bên trong còn có Sổ Long Viện, Kiếm Đạo Viện, Đao Đạo Viện, Quyền Đạo Viện, Thương Đạo Viện. Năm cái đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ ở bên trong tranh đoạt. Lâm Bạch đạt được đăng thiên lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta vì cho Lâm Bạch tranh thủ đào tẩu thời điểm. Bị Chu Côn đám người đánh chết. Đọc truyện tại. Ua tui. Nét. Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái gì? Đăng thiên cung xuất hiện. Lâm Bạch còn được đăng thiên lệnh. Nguyễn Kim Huy kinh hãi không thôi nói rằng. Lăng Sương, Thiên Sơn Vân, Xích Hổ mấy người cũng là một mảnh kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyễn Kim Huy tỉ mỉ nghĩ lại. Nói rằng. Nếu như nói từng cái đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ đều đã tham chiến lời nói. Cái kia Lâm Bạch phỏng chừng cũng khó bảo vệ đăng thiên lệnh a. Dù sao những thứ này 10 vị trí đầu cao thủ đều không phải là dễ chọc nhân vật. Lăng Xương, Thiên Sơn Vân, Xích Hổ nguyên bản đều tại trong lòng âm thầm vì Lâm Bạch cao hứng. Thật là vừa nghe thấy từng cái đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ đều xuất thủ. Trong lòng lại không khỏi ngưng tụ bên trên một trận bóng ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng từng cái đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ tranh đoạt đăng thiên lệnh. Đây chẳng phải là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lâm Bạch một cái lục giai kiếm ý võ giả. Căn bản không có khả năng làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không lâu lắm. Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện ở Nguyễn Kim Huy cùng Kiếm Nhược Hàn trong tầm mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Nhược Hàn vội vàng hô. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn. Cũng là mỉm cười. Đi nhanh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sư đệ. Nghe nói ngươi được đến đăng thiên lệnh. Cuối cùng kết quả ra sao? Nguyễn Kim Huy vội vàng hỏi. Kiếm Nhược Hàn, Thiên Sơn Vân, Lăng Xương, Xích Hổ đều là hai mắt chờ mong nhìn lấy Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nhạt, may mắn tiến vào đăng thiên cung. Rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, T, làm Lâm Bạch nói ra lời này thời điểm. Lâm Bạch rõ ràng nghe thấy Nguyễn Kim Huy cùng Lăng Xương đám người tim đập đều đột nhiên dừng một cái. Sau đó ánh mắt kinh hãi hít sâu một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi thật đúng là một cái yêu nghiệt a, ngươi là như thế nào từ Chu Côn Võ thành những thứ này từng cái đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ trong tay đào tẩu. Lăng Xương vô cùng kinh hãi nói rằng. Lâm Bạch lắc đầu, liên tục cười khổ, đem võ ý sơn bên trong sự tình nói đơn giản một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch chủ yếu nói chính là Linh Khôi sẽ không công kích Lâm Bạch. Lâm Bạch liền lợi dụng Linh Khôi chống cự những người này. Kéo dài tới 3 canh giờ kết thúc. Như thế vừa nói, Nguyễn Kim Huy bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó, Nguyễn Kim Huy lại hỏi. Lâm Bạch sư đệ, sư huynh câu có lời nói không biết có nên nói hay không? Nguyễn sư huynh cứ nói đừng ngại. Lâm Bạch khẽ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đã như vậy, cái kia sư huynh liền rõ nói. Sư đệ đến tột cùng trong thiên cung đạt được cái gì cơ duyên? Nguyễn Kim Huy hừng hực hỏi. Không chỉ là Nguyễn Kim Huy hiếu kỳ. Lăng Xương, Thiên Sơn Vân, Xích Hổ mấy người cũng là vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn lấy Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Chấm, không có gì. Bên trong cái gì cơ duyên cũng không có. Ta liền đi vào ăn một con cá. Ăn xong. Võ ý đã đột phá đến cửu giai. Cũng là rất thần kỳ. Ngươi lừa gạt quỷ a, cái gì cá như thế thần kỳ. Ăn một cái là có thể đột phá đến cửu giai võ ý, nếu quả thật có loại này cá. Xin cho ta tới mấy ngàn cái. Lăng Xương bĩu môi nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sắc mặt rất bất đắc dĩ. Nghĩ thầm, ta thật là ở bên trong ăn một con cá a, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.